Chương 3322, Hắc Thủy Thành 2. Tiểu Cửu cùng Mao Tiểu Phương cũng đều nghe được động tĩnh, từ trong lều vải đi ra xem xét, nhìn thấy Đạo Phong, tại chỗ liền ngây dại. Mao Tiểu Phương hướng Đạo Phong tiến lên, bị Diệp Thiếu Dương kéo lại, hai ngươi không biết đúng à, ta đến giới thiệu, đây là ta sư huynh Đạo Phong, ngươi chính là Đạo Phong, cái này truyền kỳ nhân vật, Mao Tiểu Phương không biết nghe Diệp Thiếu Dương đề cập qua bao nhiêu lần, cuối cùng là nhìn thấy một mặt, cũng là kích động không thôi, tiến lên chắp tay hành lễ, giới thiệu chính mình. Đạo Phong cũng chỉ là nhìn hắn một cái, liền đây là cho Diệp Thiếu Dương mặt mũi, làm cho Mao Tiểu Phương có chút lúng túng, đi vào trước rồi nói sau. Tiểu Cửu hòa giải, rất hiền lành xong Đạo Phong cười, rất có nữ chủ nhân chiêu đãi thân thích cảm giác, Đạo Phong nhìn không được nhìn nhiều nàng vài lần, nhưng cũng không nói gì, đi theo Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ vào nhà. Mấy năm nay, ngươi đi làm cái gì rồi? Vào nhà về sau, Diệp Thiếu Dương vội vàng hỏi, đầu tiên là tránh né truy sát, đi quỷ vực, mới thoát khỏi, không cần hỏi, dưới gầm trời này có thể đuổi giết hắn cũng không có người nào. Tự nhiên là Vô Cực Quỷ Vương, sau đó ta một mực tìm kiếm Từ Phúc, Từ Phúc. Hắn không phải, thời đại này Từ Phúc đều có một cái Từ Phúc, tự nhiên cũng liền có một cái Sơn Hải Ấn, ta này đã nói với ngươi, Diệp Thiếu Dương gật đầu, đây là bọn hắn trước đó bị giam tại Vô Tận Hư Không bên trong, tại dài dằng dặc Vô Tận Tuế Nguyệt bên trong nghĩ tới một cái biện pháp, tìm kiếm thời đại này Từ Phúc, tìm hắn lấy tới Sơn Hải Ấn, sau đó đưa chính mình trở về, biện pháp này được hay không thông, Diệp Thiếu Dương không rõ ràng, nhưng thao tác cũng rất xa vời, dù sao Từ Phúc vẫn bận được cùng Lý Bạch. Âm ti một mực truy tra tung tích của hắn cũng không tìm tới, muốn tìm hắn khả năng tất tìm Vô Cực Quỷ Vương còn khó hơn, ngay tại đến Hắc Thủy Thành trước đó, Diệp Thiếu Dương còn cố ý đi âm ti gặp Tiêu Dật Vân, tìm hắn hỗ trợ đi gặp chăm chú nghe, tìm kiếm Từ Phúc hạ lạc, nhưng kết quả khắp nơi đều tìm kiếm không đến khí tức của hắn, có thể thấy. Được hắn không ở thời điểm này, đối kết quả này, Diệp Thiếu Dương cũng coi như có chuẩn bị tâm tư, dù sao mình thế giới kia Từ Phúc lúc trước cũng là dạng này, lúc này mới trốn tránh âm ti nhiều năm giám sát, hắn chỉ cần vừa xuất hiện. Ngay lập tức sẽ bị âm ti cho để mắt tới, ngươi tìm tới Từ Phúc rồi. Diệp Thiếu Dương có chút không dám tin tưởng hỏi gió, Đạo Phong gật đầu, nói, ta không có tìm hắn, ta đi tìm một người khác, Bạch Khởi, trên đời này duy nhất có thể bức bách Từ Phúc hiện thân biện pháp, chính là đi đối phó Bạch Khởi. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, hắn nhớ tới đến, lần trước giống như cũng là. Tại Bạch Khởi được thả ra sau đó, Từ Phúc sau đó mới xuất hiện. Nhưng là. Vì cái gì đây, Bạch Khởi giống như cũng không có địa phương gì đặc biệt à. Ngươi biết hắn tại sao muốn tìm nơi nương tựa Thái Âm Sơn? Bởi vì hắn nắm giữ lấy một cái vô cùng trọng yếu bí mật, là cái gì? Diệp Thiếu Dương mấy người trăm miệng một lời, không biết, móa, Diệp Thiếu Dương muốn lộng chết hắn, cái này, chỉ sợ muốn hỏi Bạch Khởi bản thân rồi. Đạo Phong nói, ta cũng chỉ là phát hiện chuyện này mà thôi, bất quá, Quỷ Vương hiển nhiên cũng phát hiện, hắn cũng đang tìm Bạch Khởi, Đạo Phong nói tiếp đi, hắn cùng Vô Cực Quỷ Vương so với hắn sớm một bước, tìm tới Lâu Lan đến, tại trong mộ lớn tìm được bị phong ấn Bạch Khởi. Hắn liền không có cách nào đi qua, muốn chờ Diệp Thiếu Dương từ trong Sơn Hải Ấn đi ra, cùng một chỗ lại hành động. Nói như vậy, cái này cái gì Hắc Thủy Thành quả nhiên là Quỷ Vương mân mê ra tới. Diệp Thiếu Dương tự nhiên tự nói, sau đó ngẩng đầu hỏi gió, ngươi mấy năm này chỉ làm chuyện này, còn có một kiện khác. Đạo Phong lấy ra một cái nhỏ bé bình sứ, giao cho Diệp Thiếu Dương, đoán xem đây là cái gì. Mặt trời mọc ở hướng Tây nha, Diệp Thiếu Dương không thể tin được. Luôn luôn ăn nói có ý tứ Đạo Phong thế mà cũng sẽ có biểu hiện như vậy, nếu như không phải trước đó cái kia một phen lúc giao thủ hắn biểu hiện ra thực lực, Diệp Thiếu Dương đều muốn hoài nghi hắn có phải là giả mạo hay không rồi. Diệp Thiếu Dương muốn mở ra bình sứ cái nắp, bị Đạo Phong lập tức bắt lấy tay, nói, không thể mở ra, thần bí như vậy à, đến cùng cái gì, hỗn độn chân khí, nghĩ đến Dương Cung Tử, Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, nhưng không kịp đi bi thương, hắn tin tưởng nói gió nếu nói như vậy, nhất định là có nguyên nhân, trong lúc nhất thời ngây ngốc nhìn xem hắn, thế giới này, còn có một cái Dương Cung Tử. Diệp Thiếu Dương nghe chút, tiến lên một thanh nắm chặt hắn cổ áo, cả giận nói, ngươi đã nói không sẽ làm như vậy, đúng vậy, thế giới này cung tử, dù sao không phải chúng ta nhận biết cái nàng kia. Hãy nghe ta nói hết, cung tử chết rồi, nhưng nàng cũng không có tiêu vong, nàng vốn là hỗn độn thiên ma, là giữa thiên địa hỗn độn chân khí thai nghén mà sinh, nàng sau khi chết, sẽ lại lần nữa hóa thành hỗn độn chân khí, trở lại hỗn độn giới, ở khắp mọi nơi. Nhưng bởi vì nàng linh niệm tiêu vong, 12 đạo hỗn độn chân khí không cách nào lại tụ sinh ra nàng đến. Hỗn độn giới, liền thật là một mảnh hỗn độn, nhưng nơi này hỗn độn giới, là hết thảy đều đầy đủ, thế là, ta mấy năm này một mực đều ở nơi này hỗn độn giới, thu thập 12 đạo hỗn độn chân khí, mỗi một đạo thu thập một điểm linh chi mẫu, tương lai lấy ra đặt ở chúng ta thế giới kia hỗn độn giới, coi đây là dẫn, có thể đem vô tự 12 đạo hỗn độn chân khí đều tụ lại bắt đầu, lại lần nữa ngưng tụ lại cung tử linh thân. Diệp Thiếu Dương kềm chế tâm tình kích động nghe đến đó, nhìn không được chen miệng nói, thế nhưng là nàng không có hồn phách a, hỗn độn chân khí chính là hồn phách của nàng. Chỉ cần có thể tề tựu, nàng liền có thể phục sinh, Dương Cung Tử có thể phục sinh. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, có thể cái này cái gì hỗn độn chân khí linh chi mẫu, là ở cái thế giới này tìm tới, dạng này phục sinh sau đó nàng, hay là nàng à, ý thức hay là nàng, đến mức linh thân. Đại khái tựa như là người đổi một bộ thân thể đi,